Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, phần 504, Huyền Minh cốt mũi tên xuyên thấu điểm hóa đại trận khi bị điểm hóa đại trận chặn lại hạ tuyệt đại bộ phận cốt mũi tên. Tuy rằng xuyên qua điểm hóa đại trận cốt mũi tên chỉ chiếm cực tiểu bộ phận, nhưng số lượng lại vẫn như cũ thành trăm hơn một ngàn. Hơn nữa Huyền Minh liền phát tam sóng cốt mũi tên, bắn về phía Liễu Tịch, Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng cốt mũi tên, ít nhất có ước chừng 3.000 cái nhiều. Liễu Tịch Nhật Nguyệt Tinh luôn nhanh chóng xoay quanh ở ba người chung quanh. Nhật Nguyệt Tinh luôn phát ra thanh huy ngắn ngủi chiếu sáng ba người chung quanh hắc ám. Tưới xuống ánh sáng tạo thành một đạo nhìn như mỏng mà mỹ diễm quần sáng. Cốt mũi tên gào thét phóng tới, đâm vào Nhật Nguyệt Tinh luôn phát ra trên quần sáng. Quần sáng phảng phất khí cầu bị đè ép mà biến hình. Càng ngày càng nhiều cốt mũi tên bắn về phía trên quần sáng. Quần sáng bị áp bách đến mức tận cùng, rốt cuộc tạc vỡ ra tới, bộc phát ra vô cùng quang mang. Những cái đó tán toái quang mang ẩn chứa nóng cháy năng lượng. Tiếp xúc quang mang, cốt mũi tên ở trong nháy mắt liền hóa khí thành một cổ khói nhẹ. Nhưng mà quang mang cũng tùy theo mai một. Kế tiếp cốt mũi tên chen chúc phóng tới. Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng trên người nở rộ ra kim hoàng sắc giấy nặng màn hào quang. Cốt mũi tên bắn ở mặt trên, phát ra nặng nề kim loại tiếng đánh. Thu Trường Sinh tránh ở Liễu Tịch phía sau. Liễu Tịch trên người kim cương phù thế hắn chặn đại bộ phận cốt mũi tên, nhưng vẫn có tiểu bộ phận cốt mũi tên từ mặt khác phương hướng phóng tới, nhẹ nhàng mà xuyên thấu hắn nửa trong suốt thân thể. Liễu Tịch chú ý tới cốt mũi tên xuyên qua Thu Trường Sinh thân hình khi sắc mặt của hắn rõ ràng trắng vài phần. Tuy rằng hắn trên người không có bị thương, phảng phất thật sự hóa thành không khí, nhưng thân hình lại càng ngày càng trong suốt. Tựa hồ một trận gió thổi tới, hắn liền sẽ theo gió phiêu tán. Đây là Huyền Minh hậu duệ bắn ra tới cốt mũi tên. Mỗi một quả cốt mũi tên đều mang theo âm lạnh đến xương u minh hơi thở, có thể ô nhiễm hết thảy. Nhất am hiểu công kích cùng hủy diệt sinh vật linh hồn cùng thần thức. Cứ việc Liễu Tịch đã giúp Thu Trường Sinh dùng chấn hồn cùng phục ma lưỡng đạo ngọc phù, nhưng cốt mũi tên thượng u minh hơi thở hiển nhiên không phải Liễu Tịch tùy tay luyện chế ngọc phù có thể chống cự. Không hề nghi ngờ, Thu Trường Sinh thần thức đã thu được tổn thương. Liễu Tịch bắt lấy Thu Trường Sinh tay, đem hắn kéo vào kim cương phù màn hào quang bên trong. Thu Trường Sinh tay thực lạnh, mấy cái hô hấp sau, sắc mặt lại cuối cùng khôi phục bình thường. Lý Minh Dũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn đến cốt mũi tên bắn ở kim cương phù hóa thành màn hào quang thượng. Kim hoàng sắc màn hào quang run rẩy không thôi, nhan sắc càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy màn hào quang liền phải tan biến khi phóng tới cốt mũi tên cuối cùng đình chỉ. Rắc, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng trên người kim hoàng sắc màn hào quang đồng thời vỡ vụn. Lý Minh Dũng hàm răng có chút run lên, thanh âm run rẩy nói: Này này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Ta thiên, hảo dọa người. Nhưng mà Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch ai cũng không có trả lời hắn, bởi vì trong bóng đêm lại một lần vang lên vô số rất nhỏ tiếng rít thanh. Một khắc sóng cốt mũi tên lại một lần phóng tới. Thu Trường Sinh trên người đã không có có thể ngăn cản cốt mũi tên bùa chú. Liễu Tịch luyện chế ngọc phù cùng bậc quá thấp, cũng không đủ để ngăn cản Huyền Minh u minh cốt mũi tên. Giờ này khắc này, duy nhất có thể ngăn cản mưa tên đả kích, ngược lại là nhỏ yếu nhất Lý Minh Dũng. Tiểu Cửu, mau ngăn lại này đó cốt mũi tên A. Liễu Tịch vội vàng gọi vào. Lý Minh Dũng sửng sốt một chút, tiếp theo hoảng sợ gọi vào. Tịch Tịch A, ngươi cho ta là thần A, các ngươi đều ngăn không được, ta như thế nào chống đỡ được, ta nên lấy cái gì tới chắn? Ngươi trong tay có càn khôn hồ A, nó có thể ngăn trở, chỉ cần ngươi trong lòng nhắc mãi ngăn trở, liền nhất định có thể. Liễu Tịch lôi kéo Thu Trường Sinh, một cái nháy mắt bước thế nhưng trốn đến Lý Minh Dũng phía sau. Nói rõ lấy Lý Minh Dũng đương tấm mộc, Lý Minh Dũng, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không có biện pháp khác, đơn giản giơ lên trong tay tử sa ấm trà, lung tung huy động xoay quanh, trong miệng lung tung không ngừng kêu to, ngăn trở, cấp lão tử ngăn trở, một cái đều không thể thiếu, một cái đều không thể buông tha, nói đến cũng quái. Hắn như vậy lung tung thao túng, vốn là không có chút nào kết cấu đáng nói. Hoàn toàn chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tùy tay loạn huy. Kỳ quái chính là, ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong mắt, lại có thể cảm nhận được hắn động tác tràn ngập huyền cơ. Giống như âm dương hai cực ôm khí tuần hoàn. Có một loại sinh sôi không thôi ý nhị cùng đại đạo chí lý. Mà theo hắn động tác điểm hóa đại trận bắt đầu vận chuyển lên. Trong trận pháp bảo phi kiếm nở rộ ra kịch liệt quang mang. Thế nhưng đêm nặc đại khoang thuyền chiếu sáng trong. Quang huy sái biến mỗi một góc. Lý Minh Dũng mượn dùng giờ khắc này quang mang. Rốt cuộc thấy được ở khoang thuyền hạ dữ tợn cốt thú cùng hôi nguyệt đám người. Hắn trong lòng cả kinh, giơ càn khôn hồ không chút nghĩ ngợi chiều bọn họ lung tung tạp vài cái. Trong lúc nhất thời, hôi nguyệt đám người trong lòng nổi lên nồng đậm báo động, vô cùng sát khí, tự đỉnh đầu Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Chương 686 phá trận ùn ùn không dứt pháp bảo, phi kiếm, thậm chí còn có ngọc thạch cùng thiết cuốn cùng các loại nói không nên lời tác dụng cổ quái ngoạn ý. Giờ này khắc này lại ở theo Lý Minh Dũng trong tay ấm trà sở chỉ, không màng tất cả chen chúc mà đi. Càng kinh người chính là, những cái đó pháp bảo trên người thế nhưng sinh ra quang mang. Liền chứng minh này đó pháp bảo không hề là đơn thuần lấy tài chất ngạnh tạp, mà là bắt đầu kích hoạt này bản thân năng lực. Pháp bảo nếu bị xưng là pháp bảo, đã nói lên pháp bảo bản thân liền có chứa pháp thuật thần thông. Nếu không cùng phàm nhân sử dụng binh khí có gì khác nhau? Không có kích hoạt bản thân pháp thuật pháp bảo phi kiếm, đơn giản chính là so thế gian binh khí càng thêm sắc bén cùng kiên cố. Không tính là tiên binh thần khí, cũng không đủ để Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mạo hiểm tiến đến lấy bảo. Bị kích hoạt sau pháp bảo mới là chân chính pháp bảo. Lúc này điểm hóa đại trận mới là chân chính điểm hóa đại trận. Lúc trước điểm hóa đại trận trong trận sở hữu pháp bảo đều ở vào phong ấn trạng thái. Chúng nó vận chuyển tất cả đều là lẫn nhau chi gian hỗ trợ lẫn nhau thể hiện. Tựa như domino quân bài, một vòng khấu một vòng, chi gian không thể có một tia sai lầm. Như thế mới có thể đem đông đảo không hề liên hệ pháp bảo phi kiếm tạo thành một cái không ngừng vận chuyển trận pháp. Lúc này điểm hóa đại trận nhất ôn nhuận vô hại, có thể cho người bằng vào bản lĩnh hoặc là cơ duyên lấy đi này đó phong ấn pháp bảo. Nhưng mà, một khi toàn bộ điểm hóa đại trận sống lại khi sở hữu pháp bảo đều đem bị kích hoạt linh tính cùng bản thân pháp thuật, trở nên cuồng bạo nguy hiểm lên, chỉ thấy số lấy ngàn kế pháp bảo phi kiếm đáp xuống. Cuốn lên quang mang, phảng phất một đám sao chổi Hollywood vuông góc va chạm địa cầu. Kịch liệt quang hoa, liệt liệt quang mang, Lý Minh Dũng gắt gao nhắm mắt lại, đôi tay lung tung huy động trong tay gắt gao bắt lấy Tử Sa Hồ. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, tạt chết bọn họ, tạt chết bọn họ. Dày đặc cốt mũi tên ở tiếp xúc đến pháp bảo đàn trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn. Mà pháp bảo đàn thế nhưng chút nào chưa tổn hại, càng thêm nhanh chóng hung ác đâm hướng 12 tháng đám người. Trên mặt đất bị màu đen rìu lớn chia làm hai nửa Hôi Nguyệt lão hòa thượng. Lúc này hai nửa thân thể lại hóa thành một bãi nước trong. Nước trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, dần dần phát họa ra ngũ quan cùng tứ chi. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, nước trong bóng người liền biến thành Hôi Nguyệt. Tân xuất hiện Hôi Nguyệt cùng nguyên lai Hôi Nguyệt không có chút nào bất đồng. Ngay cả trên người áo cà sa nếp uốn đều giống nhau như đúc. Phảng phất vừa rồi bị rìu lớn chém chết Hôi Nguyệt chỉ là một cái ảo ảnh. Lúc này mới là chân chính Hôi Nguyệt, đã là biến thành một con dữ tợn cốt thú huyền minh. Thân hình thập phần thật lớn, mấy chục căn mọc đầy gai xương xúc tua dài đến ba trượng. Đồng thời tụ ở trên đầu, phảng phất một phen thật lớn kiên cố cốt dù, đem 12 tháng đám người che ở cốt dù phía dưới. Ầm ầm ầm. Dày đặc bạo liệt thanh từ cốt dù thượng truyền đến. Hôi Nguyệt đám người ngẩng đầu, rõ ràng nhìn đến cốt dù thượng xuất hiện từng đạo cái khe, phảng phất mạng nhện nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ dù mặt. Theo pháp bảo va chạm mật độ càng lúc càng lớn, cốt dù thượng cái khe càng lúc càng lớn. Mắt thấy sắp bị pháp bảo đàn tạp toái khi, Huyền Minh trên người lại một lần trường ra 6-70 căn ba trượng dài hơn xương cốt xúc tua. Xương cốt xúc tua lại lần nữa khép lại, hình thành một phen dày rộng kiên cố cốt dù. Thế thân ở kia đem tùy thời đều sẽ bị đánh nát cốt dù phía dưới. Hôi Nguyệt đám người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thừa dịp tạm thời ân toàn đương khẩu, từng người thi triển dị năng, trợ giúp Huyền Minh cốt dù ngăn trở trên đỉnh đầu đông đảo pháp bảo. Huyền Minh đầu giấu ở thật lớn cốt thú ngực trung gian. Thấy thế liếc liếc miệng, vẻ mặt khinh thường, xem ra tới, làm lão tiền bối nó. Đối lần này Vu tộc hậu duệ phi thường bất mãn, đặc biệt bất mãn Hôi Nguyệt tên này chủ nhiệm lớp. Ở Huyền Minh xem ra, Hôi Nguyệt căn bản là không giống như là một người Vu tộc, ngược lại càng như là giả hoạt tu sĩ. Nhưng mà, liền tính nó trong lòng khinh thường Hôi Nguyệt cùng 12 tháng những người khác, nhưng mà nó vẫn như cũ ra tay che chở bọn họ. Cho dù là hy sinh rớt chính mình, Huyền Minh cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Hôi Nguyệt đám người xảy ra chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Nó không có Huyền Minh tinh phách, lúc này thân thể vô pháp bảo trì lâu dài. Nó sở dĩ vẫn luôn không có thử rời đi này tòa đáy biển trầm thuyền. Nhất quan trọng nguyên nhân chính là đáy biển trầm thuyền bởi vì có Xuân Thu bút bút thẳng thành. Không gian, nó có thể ở chỗ này thời gian dài sống sót. Bất quá liền tính như thế, Huyền Minh có thể sống sót thời gian cũng đã tới rồi cực hạn. Nhiều nhất 1-2 năm thời gian, nó liền sẽ cùng thuyền mặt khác bạch cốt giống nhau, rơi rụng ở khoang thuyền chung, chờ đợi hư thối. Huyền Minh trên người gai xương điên cuồng sinh trưởng, một tầng khớp xương xúc tua nhanh chóng chịu chi nảy mầm, theo sau lớn mạnh thành ấm, cấu thành tầng tầng lớp lớp bạch cốt dù, đem mọi người ân toàn hộ tại thân hạ. Pháp bảo như mưa đá tạp dừng ở tầng tầng bạch cốt dù thượng, tạp nát một tầng lại một tầng bạch cốt dù. Trên mặt đất tất cả đều là dập dạp xương cốt toái cha, nhưng Huyền Minh khống chế được xương cốt ùn ùn không dứt cấu thành bạch cốt dù, cuối cùng thành công đứng vững điểm hóa đại trận công kích. Pháp bảo đàn tự giác về tới không trung. Một lần nữa bắt đầu rồi, không có bất luận cái gì quy luật xoay quanh cùng vận hành lên. Chỉ là lúc này pháp bảo đàn đen nhánh nhìn không tới chút nào quang mang. Ẩn nấp trong bóng đêm, phảng phất một đám ám dạ tinh linh. Lý Minh Dũng ôm Tử Sa Hồ, quay đầu chiều Liệu Tịch nói. Tịch tịch, chúng nó mệt mỏi, chờ nghỉ ngơi một chút lại đến. Ngươi như thế nào biết chúng nó mệt mỏi? Chúng nó là ai? Liệu Tịch đột nhiên hỏi. Lý Minh Dũng nghe vậy sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Tựa hồ liền chính hắn cũng không biết vừa rồi vì cái gì nói như vậy. Hắn chần chờ một chút, vỗ vỗ ót nói, ta cũng không biết vì cái gì nói chúng nó mệt mỏi. Có thể là ta ảo giác đi, ta vừa rồi tựa hồ nghe đến rất nhiều thanh âm ở lòng ta đồng thời vang lên. Đại khái ý tứ chính là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau. Sau đó thật sâu nhìn Lý Minh Dũng liếc mắt một cái. Ngươi nói lúc trước Tiêu Giao thư sinh rốt cuộc dùng cái gì bí pháp? Thế nhưng luân hồi chuyển thế nhiều như vậy thứ, điểm hóa đại trận pháp bảo thế nhưng nhận hắn là chủ. Khí hồn có thể cùng hắn tâm linh tương thông, cho nên hắn mới có thể dễ dàng thao túng điểm hóa đại trận. Đáng tiếc tiểu cựu chỉ là phàm nhân. Nếu là tu sĩ nói, Thu Trường Sinh nói tiếp, đúng vậy, nếu hắn là tu sĩ nói, giờ phút này thao túng điểm hóa đại trận, có thể trực tiếp trấn áp cùng mạt sát phía dưới mọi người. Lý Minh Dũng duỗi trường cổ, đem đầu thấu lại đây, tò mò hỏi, tịch tịch, Thu huynh đệ, các ngươi là đang nói ta sao? Chẳng lẽ ta chính là cái kia cái gì thần tiên chuyển thế? Các ngươi đừng gạt ta, trực tiếp nói cho ta bái. Ta và các ngươi nói, ta từ nhỏ liền cảm thấy ta cùng với người khác bất đồng, khẳng định là rất có địa vị. Liễu Tịch không lưu tình chút nào đánh gãy hắn nói, lại cam cam nói, là cùng những người khác rất có bất đồng. Rốt cuộc khảo thí có thể khảo không điểm, đây cũng là một loại khó lường bản lĩnh. Khó khăn trình độ chỉ ở sau khảo mãn phân, càng khó đến chính là ngươi mỗi khoa đều khảo không điểm. Khó khăn trình độ chỉ ở sau mỗi khoa đều khảo mãn phân. Đương nhiên kỳ thật này còn không thể xông ra tiểu cữu ngươi không giống người thường chỗ. Ngươi lợi hại nhất bản lĩnh là mỗi một kỳ mỗi một khoa đều khảo không điểm. Này liền quá lợi hại. Khó khăn trình độ chỉ ở sau mỗi một kỳ mỗi một khoa đều khảo mãn phân. Lý Minh Dũng bị Liễu Tịch giáp mặt vạch trần khứu sự, đốn giác xấu hổ không thôi. Cũng may hắn ra mặt luôn luôn dày mo. Nếu không phải bị nhà mình cháu ngoại gái giáp mặt nhắc tới trước kia khứu sự, hắn sắc mặt đều sẽ không biến hóa. Ai ai ai, tịch tịch, đừng nghe ngươi mụ mụ nói hưu nói vượn. Ta năm đó vẫn là có khoa không có khảo không điểm, lại còn có đến quá lớp học tối cao phân. Lý Minh Dũng lời lẽ chính đáng nói. Liễu Tịch nghiêng con mắt nhìn về phía hắn. Liễu Tịch bị ánh mắt của nàng xem có chút chột dạ, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của nàng. Nếu ngươi chỉ chính là ngươi thể dục thành tích, kia thật là không có lẻ, cũng đích xác khảo quá lớp học đệ nhất danh, Liễu Tịch nói. Lý Minh Dũng tức khắc cười nói, ta liền nói sao, mụ mụ ngươi đối ta có hiểu lầm, cho nên mới ở các ngươi này đó tiểu hài tử trước mặt bố trí ta, liền sợ ta đem các ngươi dạy hư. Liễu Tịch quay đầu, thật sự không nghĩ xem Lý Minh Dũng kia trương rào rạt đắc ý mặt. Nàng tỏ vẻ rất tò mò, rốt cuộc Lý Minh Dũng trên người bí chi tự tin từ đâu mà đến. Đáng tiếc, thể dục khóa thành tích lại hảo, thể dục thành tích cũng không tính thành tích a. Lý Minh Dũng ngoặc kép,